Vũ thần chúa tể, chương 2198, thượng phẩm chân mạch. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như thiên lôi thành sau này thật có thể đạt đến trong tưởng tượng hình dạng. Thậm chí còn đúng kiếm lớn. Chỉ là hắn đằng ra đệ tử có thể tiến nhập lôi đình chi hải lịch lãm cũng đã không được. Hắn lập tức liền kích động nói. Đằng mỗ thì đa tạ Trần hội trưởng. Ta đằng ra hứa hẹn đem trong vòng một tháng thực hiện. Tần Trần gật đầu, nói, trừ cái đó ra, hiện tại ông tổ nhà họ Long Long Bá Thiên cùng vụ ẩn môn môn chủ Trừ Hoa Hàn bỏ mạng ở lôi đình chi hài. Trong vụ ẩn môn còn cấu kết Phiêu Miểu Cung, bản thiếu định phái đội ngũ trinh phạt vụ ẩn môn. Đằng ra nhưng cùng nhau đi tới, chung nhau ra sức, đằng hoa tàng càng là đại hì. Đa tạ Trần hội trưởng, Tần Trần nói tuy là không rõ ràng, nhưng hắn lại nghe rõ ràng. Vụ ẩn môn cấu kết Phiêu Miểu Cung, lại thêm vụ ẩn môn tông chủ Trừ Hoa Hàn ngã xuống. Hôm nay vụ ẩn môn rắn mất đầu, như vậy một cái tông môn, đã không có khả năng nữa ở trên đại lục đặt chân xuống. Mà cái gọi là trinh phạt vụ ẩn môn, thật chính là phân chia vụ ẩn môn tài sản. Tuy là trong tuyệt đại đa số tài sản vô cùng có khả năng bị Phiêu Miểu Cung rời đi. Vụ ẩn môn cao thủ nếu như nhận được tin tức, cũng sẽ cây đổ bầy khỉ tan, mang theo bảo vật rời khỏi. Thế nhưng thân là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực. Vụ ẩn môn vẫn có nhiều cao cấp nhất tài nguyên là căn bản không mang được. Mà chút tài sản, dĩ nhiên là tùy bọn họ phân chia. Lúc đầu đằng ra đúng không có cơ hội. Nhưng bây giờ Tần Trần nói để cho đằng ra ra sức. Rõ ràng cũng là đưa hắn đằng ra chia một chén súp. Đằng hoa tàng làm sao không kích động xem lấy đằng hoa tàng kích động hình dạng. Tần Trần cười nhạt, kiếp trước hắn một lòng nghiên cứu. Cũng không biết thành lập gì đó thế lực. Đời này làm lại lần nữa. Hắn đương nhiên sẽ không phạm kiếp trước sai lầm. Chỉ có đem càng nhiều người kéo đến bản thân chiến trên thuyền. Bản thân con thuyền mới có thể mở càng ổn. Tiêu hao một chút đại giới. Lôi kéo tới một cái đỉnh cấp thế lực làm đến tay. Như vậy sự tình, nữa hợp không tính quá. Tần Trần lúc này vừa nhìn về phía Quỷ Diêm La. Thản nhiên nói, Quỷ huynh nói như thế nào? Quỷ Diêm La chứng kiến đằng hoa tàng biểu hiện sau. Chỉ biết đằng hoa tàng là muốn ôm chặt hắc tu hội này cái bắp đùi. Bây giờ thấy đằng hoa tàng lại phân đến nhiều chỗ tốt như vậy. Nội tâm cũng là nóng động không ngừng. Bây giờ nghe Tần Trần hỏi thăm. Lập tức liền nói. Ta Thiên Quỷ Tông cùng đằng ra đồng dạng. Nguyện ý cung cấp 2 thành xây cất tài liệu. 1 tỷ thượng phẩm chân thạch. Cộng thêm 1 cái thượng phẩm chân mạch. Tê nghe đến Quỷ Diêm La nói. Đằng hoa tàng hít một hơi lãnh khí. 1 cái thượng phẩm chân mạch. Này có thể so với 1 tỷ thượng phẩm chân thạch còn chân quý hơn. Dù sao 1 cái chân mạch đúng có thể liên tục không ngừng thu nhận thiên địa chân khí xuất hiện chân thạch. Quỷ Diêm La ánh mắt đạm nhiên. Hắn Thiên Quỷ Tông thân là đại lục đỉnh cấp một trong những thế lực. Chiếm giữ 1 vùng núi lớn. Xuất ra 1 cái thượng phẩm chân mạch tuy là nhức nhối, nhưng cũng không phải không lấy ra được. Hắn Thiên Quỷ Tông sơn môn trong có chừng 4 cái thượng phẩm chân mạch. Xuất ra 1 cái, cũng không phải là không thể thừa nhận. Trần huynh, ta đằng ra cũng nguyện ý xuất ra 1 cái thượng phẩm chân mạch xây cất thiên lôi thành. Đằng hoa tàng vội vàng nói. Với lại, không cần Trần huynh bất luận cái gì hồi báo. 1 thành trì thành lập, cần bố trí đại trận. Vì vậy chân mạch đúng nhất định phải xuất ra thượng phẩm chân mạch đối Tần Trần mà nói. Tuyệt đối là tốt nhất giúp đỡ. Vậy thì cảm ơn đằng huynh. Tần Trần cười rộ lên. Sau đó hắn nhìn về phía Quỷ Diêm La nói. Quỷ huynh đã như vậy có thành ý, như vậy quỷ huynh cung cấp đồ đạc xem như Thiên Quỷ Tông đầu tư. Tại ta Thiên Lôi Thành cũng có nửa cái quảng trường. Quỷ huynh cũng có thể cùng ta Thiên Lôi Thành người cùng nhau đi tới vụ ẩn môn. Quỷ Diêm La nghe nói như thế sau lập tức đại hỉ. Hắn muốn chính là cái này. Hắn đối vụ ẩn môn, thế nhưng ngấp nghé không thôi. Đương nhiên, nếu như hắn sau này biết nói Thiên Lôi Thành quảng trường giá trị sau, liền không sẽ nghĩ như vậy Quỷ Diêm La sau. Còn lại là Đồ Tuấn Dật. Chứng kiến Quỷ Diêm La kết thúc bố trí, Đồ Tuấn Dật đầu tiên là đối Tần Trần chắp tay một cái. Lúc này mới nói, ta Tử Ma giáo nguyện ý hợp tác với Thiên Lôi Thành. Nếu Thiên Lôi Thành xây cất cần đại lượng tài nguyên, ta Tử Ma giáo nguyện ý lấy ra tứ thành tài liệu cùng 20 tỷ thượng phẩm chân thạch, cùng với một cái thượng phẩm chân mạch. Trừ cái đó ra, ta Tử Ma giáo nguyện ý phối hợp Thiên Lôi Thành bất kỳ hành động nào. Ồ, Tần Trần ngược lại vô cùng kinh ngạc mắt nhìn này Đồ Tuấn Dật. Trên thực tế căn cứ phần đầu mấy nhà cung cấp đồ đạc, Đồ Tuấn Dật hoàn toàn không có cần thiết cung cấp nhiều đồ như vậy. Chỉ cần cùng Quỷ Diêm La bọn họ một dạng là được rồi. Mà bây giờ Đồ Tuấn Dật nguyện ý cung cấp nhiều như vậy, chính là nói rõ hắn có sở cầu. Những thứ đồ này cộng lại cũng không phải một con số nhỏ. Quỷ Diêm La mấy người cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đồ huynh có yêu cầu gì? Tần Trần nhàn nhạt hỏi. Hắn tin tưởng Đồ Tuấn Dật đưa ra như thế điều kiện, tuyệt đối không phải không ràng buộc. Đồ mỗ vừa mới nhìn thấy Trần hội trưởng bắt dị ma tộc người. Đồ mỗ đồng dạng là tu luyện ma đạo người, rất muốn hiểu một chút dị ma tộc ma đạo lực lượng. Đồng thời đồ mỗ hy vọng Trần hội trưởng cùng phó hội trưởng có khả năng cho đồ mỗ một ít tu luyện nghi hoặc, cùng như thế nào bước vào thánh cảnh kinh nghiệm. Đồ Tuấn Dật không chút do dự mở miệng nói. Tần Trần vừa nghe liền biết. Này Đồ Tuấn Dật so Quỷ Diêm La cùng Đằng Hoa Tàng khôn khéo quá nhiều. Trước nhìn hắn khó chịu không ra tiếng, cho là hắn thành thật. Nhưng thật những thứ này đều là ngụy trang. Trần chính có thể trở thành là Tử Ma giáo giáo chủ người, làm sao cũng không khả năng đơn giản. So với tại Thiên Lôi Thành lấy được quảng trường gì đó, đối với hiện tại Đồ Tuấn Dật mà nói, không thể nghi ngờ là hắn đưa ra một vài điều kiện càng thêm thích hợp hiện tại hắn. Nếu là có thể biết rõ ràng dị ma tộc lực lượng, hoặc giả biết bước vào thánh cảnh kinh nghiệm, đối thực lực của hắn tất nhiên có lợi ích rất lớn. Này Đồ Tuấn Dật thật là xảo trá. Bổn tông ban nãy làm sao không muốn đều cái này. Đằng Hoa Tàng cùng Quỷ Diêm La trong lòng buồn bực không thôi. Này Đồ Tuấn Dật quá thâm tàng bất lộ. Tần Trần mỉm cười. Hắn biết Đồ Tuấn Dật ý tứ. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là cười nói. Tử Ma giáo đồng dạng có Thiên Lôi Thành nửa cái quảng trường, cùng với có thể cùng nhau đối phó vụ ẩn môn quyền lực. Đồng thời xem ở Đồ huynh nói như vậy nghĩa khí phân thượng, ta sẽ nói cho Đồ huynh dị ma tộc ma lực cùng Thiên Vũ đại lục ma đạo một ít khác biệt, cùng với nhằm vào dị ma tộc ma lực đơn giản một chút phương pháp. Nhưng về phần Đồ huynh có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy xem Đồ huynh chính mình. Về phần bước vào thánh cảnh kinh nghiệm, Tần Trần bỗng nhiên dừng lại, nói, chuyện này cũng không phải không được. Chẳng qua trước mắt mà nói, ta và Đồ huynh hợp tác còn chưa tới vào sâu như vậy tình trạng. Nếu là sau này hợp tác vui vẻ, cũng tịnh không phải không thể nói cho Đồ huynh. Hết thảy liền nhìn bọn ta sau này hợp tác như thế nào. Đa tạ Trần hội trưởng, Đồ mỗ nhất định sẽ đầy đủ Trần huynh biểu hiện. Đồ Tuấn Dật lập tức đại hỉ. Hắn cũng không có nghĩ trực tiếp có được Tần Trần công nhận, chỉ là muốn cùng Tần Trần trước kết hạ một cái thiện duyên. Đến hắn cảnh giới này, tài nguyên gì đó đều là hư, chỉ có đem thực lực của chính mình tăng lên mới là chân thật nhất. Cách chương.